Thần y đích nữ, quyển 2 chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Hỉ nói, cũng bởi vì nàng buổi sáng không sử dụng chiếc chén lưu ly đẹp nhất để múc cháo. Kim Chân đã không cao hứng, phạt nàng vẫn quỳ đến nay, vẫn là lúc nô tỳ đi đưa tiền thưởng. Kim Chân cảm thấy băn khoăn, mới cho Mãn Hỉ lên. Ta coi Mãn Hỉ quỳ quá lâu, đứng lên lại té xuống, chân cũng duỗi không thẳng. Phượng Vũ Hoành trong mắt lóe lên vài tia tinh quang. Kia Kim Chân hôm nay là được rồi, Phượng Cẩn Nguyên sủng ái. Càng ngày càng cảm thấy bản thân địa vị tại Phượng Phủ đã chắc chắn. Lại cũng bắt đầu tính toán lên nàng tới bên này. Ngẫm lại cũng phải, chính mình cùng Phượng Cẩn Nguyên đối nghịch. Kia Kim Chân vì Phượng Cẩn Nguyên thiếp thất, tự nhiên muốn dựa vào Phượng Cẩn Nguyên đến sinh hoạt. Phượng Cẩn Nguyên nếu ngã, nàng xác thực cũng không có chỗ tốt nào. Thôi, nàng khoát khoát tay, mọi người có riêng mình lựa chọn. Nàng cũng không sai, đại trạch nội viện tranh đấu vốn không tránh né được. Nàng có bản lĩnh để nàng đấu đi. Phượng Cẩn Nguyên chính trực thịnh niên, sau này chắc chắn sẽ không sẽ chỉ có này vài tên thiếp thất. Chính là vị trí chủ mẫu trong nhà sớm muộn cũng phải cần có thuộc về. Nàng chỉ nếu không duỗi tay đến chúng ta bên này, sẽ không cần đi quản. Hoàng Tuyền gật đầu, lại nói, vừa mới trở về lúc ngang qua đường phu nhân sân, An Di Nương cùng Tam Tiểu Thư qua đến, dẫn theo rất nhiều gì đó. Tam Tiểu Thư cùng chúng ta thiếu ra chơi nhưng vui lắm a. Phượng Vũ Hoành lúc này mới thấy mặt cười. Các nàng tuổi càng sấp xỉ chút, chính là có thể chơi được đến cùng đi thời điểm, thì ta không đi qua. Ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta vào xem thử Vong Xuyên. Vong Xuyên tại sau khi nàng vào nhà tỉnh lại, đau đớn tia ba n người như còn càng thêm hơn trước kia. Người chính là vậy, thần kinh vẫn căng thời điểm không cảm thấy có khó chịu lắm. Nếu buông lỏng xuống, cảm giác uể oải đau đớn sẽ cuồn cuộn mà đến, chặn cũng không ngăn nổi. Phượng Vũ Hoành đối với nàng cả người ngoại thương vẫn tương đối cẩn thận một chút. Tuy Vong Xuyên nói với nàng mình là người luyện võ, không để ý tia ba n người có vài đạo xeo, nhưng rốt cuộc nàng là nữ hài tử. Phượng Vũ Hoành tóm lại là muốn cho nàng có thể tận lực hoàn mỹ một số. May trong hiệu thuốc có chút dược tốt, trong lục quân cho tướng sĩ dùng tự nhiên cũng tốt nhất. Nàng 3 năm thỉnh thoảng sẽ ra bên ngoài thuận, những năm này cũng giữ lại không thiếu. Nàng cũng thả dược tới trong dược thất. Vong Xuyên lại để cho hạ nhân hầu hạ rửa mặt, liền đi theo Phượng Vũ Hoành chữa thương. Hai người đến khi lúc chạng vạng mới ra ngoài. Hoàng Tiền chờ ở bên ngoài có chút nóng nảy, gặp người rốt cục đi ra lúc này mới nói. Phượng phủ bên kia phái người thúc giục qua mấy lần, thỉnh tiểu thư đi với thiếu gia dùng bữa tối cùng đón giao thừa a. Phượng Vũ Hoành gật đầu, căn dặn Vong Xuyên, người lưu lại bồi tiếp mẫu thân. Đến cùng ta là có tại Phượng phủ bên kia quá nửa đêm mới có thể trở về, chớ để cho nàng rất cô đơn. Vong Xuyên vội vàng nói, tiểu thư cứ yên tâm lên đường, nơi này có nô tí. Hảo, thay quần áo, lập tức đi ngay. Nói là lập tức, nhưng rốt cuộc đồng sinh hiên xa một chút. Khi nàng lôi kéo Tử Duệ tay đến tiệc tối chỗ ở mẫu đơn viện lúc, tất cả mọi người đã ngồi xuống, đã chờ các nàng. Phượng Vũ Hoành mang theo Tử Duệ tiến lên cho Lão Thái Thái cùng Phượng Cẩn Nguyên thỉnh an. Lão Thái Thái âm dương quái khí nói câu, huyện chủ thật đại giá, muốn người mời 3-4 lượt mới tới. Ngươi nhìn nhìn, một bàn món ăn, đều thả lạnh. Phượng Vũ Hoành quét mắt qua tia 3N bàn, rõ ràng cũng còn bốc hơi nóng. Hạ nhân vẫn còn bưng lên, vốn là món ăn còn chưa dâng đủ, sao đã thành chỉ vì chờ nàng. Tổ mẫu nâng đỡ, A Hoành không gánh được. Hừ, trong lòng Lão Thái Thái tức giận, hôm nay giao thừa, nhưng ngươi là cả sớm tối tham hầu đều lười làm. Phượng gia chúng ta sao sẽ dạy dỗ nữ nhi như ngươi đến gần sang năm mới. Lão Thái Thái đổ ập xuống chính là mắng một trận, đặc biệt cái câu cuối cùng này. Phượng Vũ Hoành không làm khó dễ đây. Phượng Cẩn Nguyên chỉ nói chuyện trước. Mẫu thân, A Hoành nhiều năm không trong nhà ăn Tết, TA3N quy củ khó tránh khỏi sẽ kém một chút. Ngài cứ tha thứ thêm. Lão Thái Thái thì không hiểu vì sao Phượng Cẩn Nguyên lại thay Phượng Vũ Hoành đi nói. Nàng làm sao biết, Phượng Cẩn Nguyên thế nhưng có vết xe đổ. Hắn từng nói nha đầu này không có giáo dục. Kết quả nhân ra lấy ra sự việc bị đuổi ra phủ nhiều năm đến lấp hắn miệng. Sở dĩ đánh giảng hòa này, vẫn còn không chính là tưởng có thể để cho mọi người cũng qua cái năm tốt sao? Chẳng qua Phượng Vũ Hoành có thể không chút nào lãnh tình. Đối mặt lão thái thái phạt chửi, đến là hướng Phượng Cẩn Nguyên nói. Tổ mẫu giáo huấn A Hoành đều nhớ rồi. Chỉ muốn thỉnh phụ thân tác thành nhiều. Lần sau không cần trước ở sớm tối thăm hầu. Sớm chiều thăm hỏi sức khỏe của cha mẹ. Thời điểm đi đến trong sân nữ nhi đi. Miễn cưỡng nhầm đến nữ nhi đến cho tổ mẫu thỉnh an. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến thở ra một hơi suýt nữa cũng chưa đi lên. Kim Chân ở bên cạnh nhanh chóng thì cho thuận theo lưng. Lão Thái Thái đâu biết Phượng Cẩn Nguyên sáng sớm đi qua. Không khỏi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Phượng Cẩn Nguyên lúng túng nói. Ta chỉ đi qua để điểm nàng một phen. Là nhầm chút canh giờ. A Hoành, ngươi cùng Tử Duệ cũng đừng đứng đây nữa. Nhanh ngồi thôi. Lúc này, tỷ đệ nàng hai người mới có thể ngồi xuống. Vì nếu đích tử đích nữ. Phượng Vũ Hoành hai người tỷ đệ tự nhiên tối theo Phượng Cẩn Nguyên cùng ghế TA3N. Mà ngồi ở hạ thủ trầm ngư nhìn. Nhưng đố kỵ được mắt cũng đỏ. Đó vốn là vị trí của nàng. Lúc trước thẩm thị vẫn còn lúc. Mẹ con các nàng là phong quang giường nào. Tiếc thay lúc này không thể so ngày đó. Nàng muốn xoay mình. Nhất định phải có diệt trừ Phượng Vũ Hoành cái này gieo vạ cản đường. Một chầu gia yến giao thừa ăn không mùi vị nào. Nữ nhân trong lúc không ngoài chính là chua chát chanh phong uống giấm. Phượng Cẩn Nguyên không thích ăn những kia. Tình cờ cùng Tử Duệ nói mấy câu. Đến càng ngày càng cảm thấy đứa nhi tử này vô cùng hợp tâm ý của hắn. Sau khi ăn xong, đám người như cũ tụ tập cùng một chỗ. Đêm nay phải đón giao thừa. Thế nào cũng phải thức quá nửa đêm ăn qua sủi cảo mới được ngủ. Cổ đại này đón giao thừa nhưng muốn nhàn chán cỡ nào thì có cỡ ấy. Phượng Vũ Hoành thậm chí đều hơi nhớ nhung tiết mục cuối năm không thích xem kiếp trước. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã lăn ra ngủ. Lão Thái Thái nhìn nàng nghẹo đầu, đã dựa vào ghế ngủ. Không khỏi lại thầm giận lên. Nguyên bản Phượng Vũ Hoành khi trở về nàng là không thích. Chỉ là sau này nha đầu này ở bên ngoài ấy mà sống đến mức phong thanh thủy khởi. Nàng lúc này mới có đổi mới. Hơn nữa Phượng Vũ Hoành hội hành y. Có thuốc tốt. Nàng cũng là trông cậy vào cháu gái này có thể hầu hạ hảo thân thể của mình. Rồi mới hướng này nhìn với con mắt khác. Nhưng hôm nay cửu hoàng tử thất thế. Liên quan nàng ở bên ngoài cũng không thế nào được người thích. Phong thủy dường như lại chuyển về trước đây. Lão Thái Thái đã lại cảm thấy Phượng Vũ Hoành không được. Trầm ngư ngồi ở phía dưới. Vẫn không nói gì. Chỉ quan sát mọi người. Nhốt nàng trong Phật đường đã lâu. Tâm tính đến cũng càng an định hơn vài ngày trước đó tí. Có thể an định này cũng càng có tinh thần thủ lĩnh phân tích lên lợi và hại quan sát. Dung mạo hơn kém. Trước mắt Phượng Vũ Hoành ngủ. Lão Thái Thái sắc mặt khó lường. Nàng không cần nghĩ cũng biết trong lòng Lão Thái Thái nhất định là đang chọn Phượng Vũ Hoành chẳng phải. Vì thế lặng lẽ chuyển chỗ ngồi. Ngồi đến TA3N ghế nệm cạnh chân Lão Thái Thái. Vươn tay ra bóp chân cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái bình sinh thích nhất có người cho nàng ích không a nán. Trầm ngư hai lần này ti nói không bằng Kim Chân. Có thể đều cũng đã lâu không ai quản nàng. Trầm ngư vừa bóp một bên liền hàn huyên với nàng. Tôn nữ còn nhớ lúc nhỏ tổ mẫu kể nhiều cố sự lắm. Nói qua cho tôn nữ rất nhiều cố sự thiên binh thiên tướng và các lộ thần tiên. Nàng chiêu này hồi tưởng tuổi ấu thơ. Thật là gợi lên Lão Thái Thái tâm tư. Phụ thân ngươi còn luôn nói ta quái lực loạn thần. Quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Mấy người các ngươi cũng thích nghe. Mỗi ngày đều chạy đến cứ dính trước mặt không đi. Ai, bây giờ đều đã lớn rồi. Không nguyện để ý đến ta Lão Thái Thái này. Tổ mẫu chớ nói vậy. Trầm Ngư vội vàng nói. Tôn nữ ước gì thấy hàng ngày vây bên cạnh tổ mẫu nghe tổ mẫu kể cố sự. Chỉ là vẫn quan tâm tổ mẫu thân mình. Không dám quá nhiều quấy rối. Năm đó tổ mẫu phát bệnh. Trầm Ngư sợ hãi a, lời của nàng lại kéo tâm tư lão thái thái về mấy năm trước. Khi đó đúng lúc Tia Ba N Diêu gia có chuyện. Nàng cấp hỏa công tâm. Sơ ý một chút ngất xỉu đi. Cũng tốt Tử Dương đạo nhân tới cửa. Giơ tay giúp đỡ cứu mạng nàng. Tức là lần đó, Tử Dương đạo nhân tính ra Trầm Ngư mệnh Phượng. Cùng Phượng Vũ Hoành mệnh khác Phượng ra. Cũng khiến nàng quyết tâm đưa Diêu thị ba mẹ con đi Tây Bắc. Mệnh khắc Phượng ra a, lão thái thái nghĩ Tử Dương lời nói. Nghĩ tự Phượng Vũ Hoành hồi phủ Phượng ra gặp vài vụ biến cố này. Không khỏi lại suy nghĩ. Phượng Vũ Hoành tự nhiên là không biết lão thái thái đang suy nghĩ gì. Nàng mơ mơ màng màng ngủ. Đến khi Tử Duệ dùng tay nhỏ đẩy nàng một cái. Nhỏ giọng nói. Tỷ, nên tỉnh dậy rồi. Nửa đêm đã qua, chúng ta ăn qua sủi cảo thì có thể hôi. Phượng Vũ Hoành tỉnh đến cũng mau. Tử Duệ vừa nói chuyện nàng đã mở mắt, lôi kéo Tử Duệ tay. Không ăn, chúng ta hồi đồng sinh hiên đi bồi mẫu thân ăn chung. Tử Duệ bắt đầu vui vẻ. Hảo, vừa nói hảo còn vừa đi hỏi Tưởng Dung. Tam tỷ tỷ cùng An Di nương theo chúng ta về được không? An thị nhìn Phượng Vũ Hoành. Thấy nàng gật đầu, lúc này mới nói, hảo, cảm ơn thiếu gia, Tưởng Dung cũng thực vui vẻ có thể đi đồng sinh hiên. Chủ động đi kéo Tử Duệ tay, chợt nghe Tử Duệ quay người lại cùng Phượng Cẩn Nguyên nói. Mẫu thân vẫn còn huyện chủ phủ chờ chúng ta. Đã qua nửa đêm, kia Tử Duệ cùng tỷ tỷ sẽ không ở thêm. Chúc phụ thân và tổ mẫu tân niên an khang. Nói xong. Lôi kéo Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung chạy ngay. Thấy hai nữ hài cũng không kịp cùng trưởng bối hành lễ. An thị bất đắc dĩ nói. Lão thái thái, lão gia, đừng thấy lạ, thiếu gia còn nhỏ. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Ta cùng với mẫu thân tự sẽ không tính toán với hắn. An thị lúc này mới mang theo nha đầu nhanh đuổi theo người phía trước. Một đoàn người một đường hồi đồng sinh hiên. Diêu thị thấy nhi nữ môn đều trở về vô cùng cao hứng. An thị cùng Tưởng Dung cũng có thể đồng thời đến thì nàng càng hài lòng. Mọi người cùng thu xếp làm văn thán. Bọn hạ nhân cũng tới đi theo tham gia trò vui. Thường xuyên qua lại đến là gọi các nàng lấy đi không ít tiền thưởng. Hoàng Tuyền nói với Phượng Vũ Hoành. Phu nhân nói tiểu thư nhất định sẽ trở lại ăn sủi cảo. Đã sớm sai người chuẩn bị tốt rồi nhân bánh tử hoa hảo rồi. Liền chờ ngài trở lại cùng gói nha. Phượng Vũ Hoành trong tay vẫn còn nặn sủi cảo. Nghe xong lời này cái mũi chua xót. Nàng kiếp trước mẹ và em trai đi sớm. Chỉ có nàng với cùng bố hai người sống nương tựa lẫn nhau. Kiếp trước Phượng gia cũng là đại gia tộc. Nhưng đến cùng không giống cổ đại quy củ nghiêm ngặt thế. Muốn phải quy củ nhất định phải cùng ăn Tết. Hơn nữa mọi người đều bận rộn, nàng lại trong bộ đội, thường xuyên qua lại, cũng có thật nhiều năm cũng chưa gặp cùng với người trong gia tộc. Còn nhớ trước khi xuyên qua năm đó, đang gặp phải giúp đỡ đội xuống một nhóm bệnh nhân bị thương. Nàng năm trước liền với bận rộn cả đúng một tháng, đến khi giao thừa tối đó cũng là quá nửa đêm mới chạy về nhà cùng bố. Bố nàng lúc ấy có nói một câu, Hoành Hoành. Bố biết ngay là con nhất định sẽ trở lại ăn sủi cảo. Nàng đi tới Đại Thuận Triều. Luôn cưỡng bách chính mình không cần nghĩ kiếp trước quá nhiều. Càng là có ý tránh tất cả trong ký ức có liên quan tình thân. Jin, thương Hoành tỷ quá à. Có thể lảng tránh không hề đại biểu không tồn tại. Cứ vẫn sẽ có chút một chút trong ký ức xâm nhập cuộc sống bây giờ của nàng. Thì tỷ như hiện tại. Lệ chợt dâng trào để cho nàng liền quay đầu đi chỗ khác cũng không kịp. Đã mủi lòng không kịp phòng rơi xuống thế. Nhìn một phòng toàn người cũng ngơ ngác đi. Cách chương.